Bản lĩnh ngông thần, chương 981. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 981 răng rắc. Mấy tia chớp rơi xuống, tất cả đều đánh trúng người Lôi Tuyệt Vân. Tay phải nắm chặt lại thành nắm đấm. Hồ quang lóe lên, bao trùm lên tất cả các vị trí cách đó 40 mét. Cảnh tượng kinh thiên động địa như vậy, kẻ ngốc cũng biết, một đòn này chắc chắn đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà Sở Vĩnh Du, mặc dù đã ở trong vị trí bị hồ quang bao phủ, nhưng đối mặt với nguy hiểm vẫn không hoảng loạn. Những hồ quang điện tản tứ phía kia, giống như đều đang né tránh anh. Phiến đá trên mặt đất đều đã nổ tung. Rất nhiều loại tiếng nổ khác nhau vang lên bên tai mọi người. Đúng lúc này, Lôi Tuyệt Vân cử động, cả người lao về phía Sở Vĩnh Du. Nắm đấm ở tay phải oanh tạc, giống như một thần sấm. Đồng thời, nắm đấm phải của Sở Vĩnh Du cũng đánh ra. Vỡ trời, ầm ầm ầm, một tiếng sấm còn đáng sợ hơn lúc trước phát ra. Điều khủng khiếp đã xảy ra rồi. Mây đen trên bầu trời đột nhiên đều tản ra. Sau khi thành hình, bao phủ toàn bộ gia tộc Thác Bạt. Đây, chuyện gì thế? Mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lẽ nào chiêu thức mà Sở Vĩnh Du dùng cũng có liên quan đến sấm sét? Trong khi tâm trí đang lơ lửng, Sở Vĩnh Du và Lôi Tuyệt Vũ đã va vào nhau. Giây tiếp theo, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Một làn sóng va chạm hồ quang mang theo màu xanh lam tản ra tứ phía. Tất cả những nơi nó quét qua, các tảng đá đồng thời lần lượt bị vỡ vụn và thổi bay. Phía đông, Thác Bạt Giã đã ra tay. Nếu cứ để mặc làn sóng va chạm tản ra, cả sân gia tộc Thác Bạt bọn họ sẽ bị hư hại. Thành viên của gia tộc chắc chắn cũng sẽ bị thương. Phía nam và phía bắc, cũng do mấy cao thủ của gia tộc Thác Bạt hợp lực lại để trung hòa lại làn sóng va chạm đáng sợ kia. Mà phía tây, do ba người đàn ông trung niên bên nhà họ Lôi vượt quá chức phận, cùng ra tay chống đỡ. Khi tất cả tan thành mây khói, trong mắt mọi người chỉ còn lại sự bàng hoàng và sợ hãi không thể giải thích được. Uy lực của một chiêu này đáng sợ như vậy. Ngoại trừ Thác Bạt Giã, hãy nhìn những người khác đứng ra ngăn chặn làn sóng va chạm. Đều há miệng thở hổn hển, chứng tỏ lúc nãy là uy lực như thế nào. Mà đây chẳng qua chỉ là đứng ngoài nhìn. Nếu như đích thân trải nghiệm thì sao? Thật sự không dám tưởng tượng tiếp. Tất cả người nhà họ Lôi vội vàng nhìn về phía giữa võ đài. Sở Vĩnh Du và Lôi Tuyệt Vân đứng cách nhau không quá 5 mét. Lôi Tuyệt Vân lúc này, đột nhiên sắc mặt Lôi Tuyệt Vân đột nhiên đỏ bừng. Cũng không thể chịu đựng được nữa. Một ngụm máu tươi phun xuống đất. Thân thể cũng lảo đảo mấy bước. May mà vẫn chưa ngã xuống đất. Ông nội, Lôi Minh bi thương. Từ trước đến nay chưa từng thấy ông mình thua một cách thảm hại như vậy. Không, đúng nghĩa mà nói đây là thất bại đầu tiên. Nhưng anh ta cũng giống như những người khác trong gia tộc, không dám tiến lên. Bởi vì quy tắc chính là quy tắc. Khi mà trận đấu vẫn chưa kết thúc, có người dám đến đỡ hoặc làm gì khác mới là sự sỉ nhục lớn nhất với ông nội của mình. Cách chương.